Bá khí, chương 555, chém giết hạ vị thần. Góc truyện audio.com, cộng thêm huyết nha công tử, tổng cộng có 7 tên thần cấp từ các hướng đánh tới. Vây quanh đoàn người vô ngân, khiến phong vân vô ngân không cách nào phá vây. 7 tôn thần cấp có 3 tên hạ vị thần, 4 tên còn lại là cao giai thần, trên mặt một tầng sát khí nồng đậm, tất cả đều không phải là nhân vật dễ chơi. Chậc chậc huyết nha công tử, đây chính là vận may của chúng ta nha. Ha ha ha, không ngờ phong vân vô ngân lại trở về từ anh học phủ, quả thực là tìm tốn công trả thấy. Giờ lại không công đạt được, một tên hạ vị thần bước tới. Trên đầu xuất hiện một thần vị thanh đồng màu sắc sặc sỡ. Phía trên có 3 loại thần thông, vì thế rời non lấp bể, không thể chống đỡ. Huyết nha công tử, mấy người chúng ta chịu trách nhiệm giám sát đào quáng ở trong gia tộc. Địa vị không cao, lần này trời ban cơ hội, nếu có thể bắt được phong vân vô ngân, thì đây chính là một công lớn. Từ nay về sau, trong gia tộc ai dám xem thường chúng ta, một tên hạ vị thần khác cũng tế ra thần vị thanh đồng. Phía trên lưu động 3 chủng thần thông, trong đó có một đại thần thông. Thần mang lóe lên, ngưng tụ thành một đồng nhân cao 30 mấy trượng, trong tay cầm roi thép, không gian 4 phương 8 hướng lõm lại, tỏa ra hương vị cương mãnh vô song. Các con hay thay bổn tọa lược trận, bổn tọa muốn đích thân đuổi bắt phong vân vô ngân. Huyết nha công tử cười lãnh huyết, bầm một tiếng, vô số quạ đen bay tới trên đầu, nhưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, che khuất bầu trời, không ngừng ngọ nguậy. Hắn tế ra thần vị thanh đồng, 4 loại thần thông vận chuyển, trong đó có một đại thần thông, đó là một văn chương quạ đen tỏa ra vẻ sáng bóng yêu dị, gia trì cho bàn tay do quạ đen ngưng tụ ở trên đầu. Phong vân vô ngân bất động thanh sắc, thần lực truy ra thân, 26 vạn long cự lực ngưng tụ, sau lưng xuất hiện hư ảnh chân long, long uy cái thế, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, liền y tử viêm và bàng giải cũng đã chấn định lại. Thậm chí khóe miệng còn hiện lên vẻ mỉm cười. Hạ vị thần, các nàng đương nhiên e ngại. Hơn nữa trong chốc lát sẽ bị tiêu diệt. Nhưng vấn đề mấu chốt là có phong vân vô ngân ở đây. Hạ vị thần không còn đáng sợ nữa. Trong vạn kiếm sơn trang, phong vân vô ngân đã tạo ra 68 tên hạ vị kiếm thần. Khí tức đều mạnh hơn đám ô hợp này. A, tiểu oa nhi, chỉ là 3 tên hạ vị thần mà thôi. Một tên dung hợp 3 tiểu thần thông, một tên dung hợp 1 đại thần thông, 2 tiểu thần thông, tên còn lại lợi hại hơn một chút, dung hợp 1 đại thần thông, 3 tiểu thần thông, một đám ô hợp mà thôi. Không chịu nổi một kích, ngươi tùy tiện thả ta một tên hạ vị kiếm thần là có thể tiêu diệt bọn chúng. Trúc lão thoải mái nói. Trúc lão, ta chưa từng đích thân giết hạ vị thần, lần này hãy để ta nếm thử, trực tiếp thả ra hạ vị kiếm thần giết chết bọn họ không có ý nghĩa. Phong vân vô ngân cười hắc hắc, xương cốt toàn thân nổ vang, từ trong mỗi lỗ chân lông cũng phát ra tiếng long ngâm. Huyết nha công tử, có cẩu quái, tiểu tử này có điểm cẩu quái. Lúc này, một tên cao giai thần tựa hồ nhìn ra gì đó. Lớn tiếng nhắc nhở, bóp chết tất cả, phong vân vô ngân tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, sát cơ vừa động, lập tức ra tay mãnh liệt, bầm, thân thể phong vân vô ngân đung đưa, tay phải ngưng tụ long chảo, đánh vào thân thể 4 tên cao giai thần, lực lượng 26 vạn long cự lực bộc phát, nghiền thành bụi phấn, thần cách cũng nát vụn, trong nháy mắt, đế vương chi tâm, nguyên tố chi tâm. Thiên đường chi tâm xuất hiện, hấp thu toàn bộ thi thể, mảnh vỡ thần cách vào, cẩu tạc, xuất thủ thật nhanh, 3 tên hạ vị thần kinh hãi giống lên, bọn họ không ngờ phong vân vô ngân nói ra tay liền ra tay. Hơn nữa thủ đoạn hung tàn vô cùng, động cái là giết người, hài cốt không còn, đại thần thông, đồng nhân cương tiên sát, một tên hạ vị thần sử dụng đại thần thông. Đồng nhân cao hơn 30 trượng múa roi thép, đánh về phía phong vân vô ngân, tiếng nổ vang lên, không gian 4 phía nổ tung, rầm, phong vân vô ngân đánh ra long bạo kích, mặc dù không thành công tạo ra bại kích nhưng cũng khiến đồng nhân cao lớn kia sững lại. Cùng lúc đó, bàn tay khổng lồ huyết nha công tử Tế Ran ngang nhiên đánh tới. Nơi đi qua, mây đen quay cuồng, nhật quyệt vô quang, quả kêu om sòm, tất cả sinh cơ bị diệt sạch. Đại thần thông, huyết nha đại pháp, văn chương ô nha trên thần vị thanh đồng lập tức ảm đạm. Bầy quạ đen thui mang theo biển lửa giết tới phía Phong Vân Vô Ngân. Tiểu thần thông, tốc độ gia trì, tên hạ vị thần còn lại lập tức thả ra hai vòng sáng. Gia trì lên người huyết nha công tử và tên hạ vị thần còn lại khiến tốc độ của bọn chúng đột ngột tăng lên. Hiu, hiu, ba tôn hạ vị thần đồng thời di chuyển, phóng về phía Phong Vân Vô Ngân. Hả, lợi hại lắm, mạnh hơn cao giai thần rất nhiều. Thân thể Phong Vân Vô Ngân chuyển động, liên tiếp lui lại phía sau. Chỉ có điều vẫn là chịu chết đi. Tuyệt chiêu, Phong Vân Vô Ngân đột nhiên dừng lại. Trong thiên linh cái tế ra một thanh bổn mạng trường kiếm dài hơn một thước do kiếm ý tinh khiết tạo thành. Thuần sát chấn đãng, phốc, một kiếm ảnh cao vài trượng trong nháy mắt quét ra. 15.000 kiếm quy nhất. Hưu, kiếm khí nhanh như chớp chém lên người ba tên hạ vị thần. Thiên địa chấn động, ngay sau đó, vầm, vầm, vầm, già thiên cự thủ do huyết nha tạo thành cùng đồng nhân hơn 30 trượng lập tức bị phá hủy. Phách, thân hình ba tên hạ vị thần nhất thời ngưng lại, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Ngân, hiện lên vẻ kinh hãi. Thần thần cách của bổn bổn tọa tựa hồ bị vỡ nát đây. Thân thể huyết nha công tử đột nhiên chuyển động, chỉ thấy thân thể hắn giống như bình sứ bị đập nát. Hiện lên ngàn vạn vết nứt, bắt đầu bị tan vỡ. Tiểu Oa Nhi, mau sử dụng phệ hồn đại pháp, mấy tên hạ vị thần này bị ngươi thuấn sát, thần vị của chúng tiêu tán. Ngươi dùng phệ hồn đại pháp xem liệu có thể bắt được thần thông trong thần vị của chúng hay không? Trúc lão vội vàng nhắc nhở. Cùng lúc đó, thân thể ba tên hạ vị thần vỡ vụn, thần vị thanh đồng trên đỉnh đầu cũng hóa thành hư ảnh. Nhộn nhạo vài cái, tựa hồ sắp biến mất, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Phệ hồn đại pháp, linh hồn lực của Phong Vân Vô Ngân từ thiên linh cái tràn ra. Hóa thành một u minh quỷ trảo, nhanh như chớp chụp ba cái. Vèo, vèo, vèo, thân thể ba tên hạ vị thần đồng thời bạo liệt thành bụi phấn. Thần cách rơi ra ngoài, gió thổi qua liền hóa thành cát bụi, tiêu tán trong hư không. Ba thần vị thanh đồng cũng tiêu tán vô hình, trở về không gian hàng rào bản thể của Thái Vương Tinh Cầu. Tiểu Oa Nhi, bắt được không? Không chừng lại thành công. Trước khi địch nhân chết, thần vị trở về vị trí cũ. Muốn mạnh mẽ bắt lấy thần thông của bọn chúng không dễ dàng. Cần vận khí nghịch thiên mới được. Trúc lão vội hỏi, tựa hồ bắt được cái gì đó. Phong Vân Vô Ngân mặt mũi khẽ động. U minh quỷ trảo mở ra, chỉ thấy có một mầm móng lớn bằng hạt đào ở trong. Phong Vân Vô Ngân cầm lấy, cẩn thận nhìn, mầm móng này có màu vàng. Phía trên điêu khắc vô số ký hiệu, mơ hồ có thể thấy từng hư ảnh quạ đen phía trên. Tỏa ra hơi thở âm trầm. Trúc lão, đây là, Phong Vân Vô Ngân nhíu mày nói. Hí, Tiểu Oa Nhi, vận khí của ngươi thật tốt. Ha ha, như vậy cũng có thể bắt được một mầm mắm thần thông. Ngươi nhìn xem, đây chính là mầm móng thần thông. Đây là một đại thần thông. Chỉ có điều chỉ là hoàng cấp, coi như là hàng bất nhập lưu. Huyết nha đại pháp, thần thức Trúc lão đảo qua lập tức biết rõ thuộc tính của mầm móng thần thông. Trúc lão, đại thần thông cũng chia cấp bậc, ngươi có thể nói rõ hay không? Phong Vân Vô Ngân không hiểu hỏi. Sau khi thành tựu thần vị phải tìm mầm móng thần thông. Dung nhập thần vị, đạt được thần thông, mà mầm móng thần thông chia làm đại thần thông và tiểu thần thông. Tiểu thần thông chia thành xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Đỏ thẫm, da cam, vàng, xanh lá, xanh thẫm, xanh da trời, tím, trong đó xích thấp nhất, tử cao nhất, còn đại thần thông cũng tương tự như vậy. Trong tay ngươi chính là đại thần thông hoàng cấp, coi như tầm thường, Trúc lão bĩu môi nói. Tiểu thần thông trong các buổi bán đấu giá cao cấp ở vị diện đều có thể mua được. Đại thần thông xích cấp, tranh cấp trả giá cao cũng mua được. Hoàng cấp, lục cấp, thanh cấp, lam cấp, tử cấp thì không thể mua. Chỉ có thể dựa vào vận may mới có thể đạt được. Vì vậy, hoàng cấp đại thần thông trong tay ngươi cũng là tạm được. Miễn cưỡng coi như một bảo bối. Trúc lão cười hắc hắc, nói, à, ta hiểu được. Phong Vân Vô Ngân lại hỏi, đúng rồi, Trúc lão, linh hồn gia cường của Chiêm Táng đại ca là cấp gì? Linh hồn đại thần thông là loại đứng đầu, là thanh cấp, Trúc lão cười nói như vậy, trung vị thần nếu dung hợp thanh cấp đại thần thông cũng rất khó lường. Về phần lam cấp đại thần thông, ngay cả rất nhiều thượng vị thần cũng không có. Lão đầu tử tới giờ cũng chưa thấy ai dung nhập qua. Lại càng chưa thấy thượng vị thần nào dung hợp tử cấp đại thần thông. À, hóa ra là vậy. Phong Vân Vô Ngân gật đầu cười nói. Sau đó thu huyết nha đại pháp vào trong nạp giới. Thầm nghĩ môn thần thông này đợi sau khi Liên Y và Tử Viêm ký thác thần vị thành công sẽ để các nàng dung hợp sử dụng. Vô Ngân, không sao chứ, lúc này, Liên Y Tử Viêm. Bàng Giải cũng chạy tới. Vô Ngân, hiện giờ tiểu tử ngươi thật lợi hại nha. Chỉ cần sử dụng kiếm thuật đã tiêu diệt ba tôn hạ vị thần. Bàng Giải tán thán nói. Phong Vân Vô Ngân tùy ý vung tay. Đế vương chi tâm, nguyên tố chi tâm, thiên đường chi tâm xuất hiện. Hấp thu thi thể, thần cách hạ vị thần. Mà trong lòng Phong Vân Vô Ngân cảm thấy hài lòng. Kiếm ý đạt tới 15.000 kiếm quy nhất. Tùy tiện mỗi kiếm đều có thể xoắn nát hạ vị thần. Ngay cả thần cách cũng bị vỡ vụn. Lợi hại, cách trương.